Trong đại viện của Mạc Thiết Song binh đoàn, Tiêu Đỉnh khuôn mặt lo lắng nhìn Vô Song Vũ Phong huyên đệ, tình tình là xà nhân tộc đang tổ chức vây thành, thực sự không thể ra ngoài, chỉ sợ lô hàng của đệ không xuất ra được rồi. Vô Song trái lại liền mỉm cười, không sao đâu Tiêu Đỉnh ca ca, mạng người quan trọng hơn tiền tài, bất quá mấy ngày nay phải ăn nhờ ở đậu chỗ Tiêu Đỉnh đại ca rồi. Tiêu Đỉnh liền bật cười ha ha, chỉ cần người tặng ta vài vò rượu thì ngươi muốn ở bao lâu cũng được. À mà biểu muội đâu, ta thấy nương tử của ngươi có vẻ ít nói trầm tính không giống với nhau. Vô Song bật cười, thì vợ chồng mà phải bù trừ cho nhau chứ. Trong căn phòng hai người nam nhân cười lớn. Cũng giống như Vô Song đang tán ngấu với hai anh em Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh thì Thải Lân và Thanh Lân không ngờ lại đang ngồi cùng nhau. Thải Thải tỷ, thế giới bên ngoài thực sự đẹp như vậy sao? Thanh Lân ngây thơ hỏi. Thải Lân mỉm cười, ừ đẹp lắm, sau này tỷ tỷ sẽ dẫn muội ra ngoài thăm thú thế giới xung quanh chịu không? Thanh Lân có chút lo lắng hỏi lại, muội sợ Tiêu Đỉnh đại ca và Tiêu Lệ đại ca không đồng ý. Thải Lân ánh mắt lộ một tia hung quang nhưng rất nhanh che giấu đi. Nếu là bình thường thì hai huyên để Tiêu ra chết chắc, bất quá Vô Song không muốn nàng ra tay thì nàng cũng không đồng thủ. Thải Lân mỉm cười, yên tâm là được, tỷ hứa với muội được không? Gia Mã đế quốc. Gia Mã Thành một con ngựa phi không dừng vó tiến thẳng vào trong hoàng cung, chỉ ít phút sau toàn bộ hoàng thất Gia Mã đế quốc bàng hoang, xà nhân công thành, xà nhân vây thành, tín hiệu cấp báo từ khắp các thành trấn của Tháp Qua Nhĩ sa mạc đều gửi đến yêu cầu tăng viện. Một cảm giác về cuộc đại chiến 10 năm trước lại một lần nữa hiện rõ mồn một. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả Thiên Chân Vô Tà người làm Ezit Phong chương 123 Tiêu Viêm cùng Cổ Hà mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đan Vương Phủ luyện đan thất. Cổ Hà vốn đang bình thản thưởng thức trà ngon bỗng nhiên nhận được một bức thư tín do hạ nhân mang đến. Khi xem xong Cổ Hà lập tức run rẩy đứng lên, đây chính là thư của Gia Mã Hoàng Thất gửi đến. Xà nhân tộc có gì biến ở bên trong Tháp Qua Nhĩ sa mạc, nhìn bức thư tính Cổ Hà khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Nếu là trước đây Cổ Hà tuyệt không quan tâm, kể cả có hai tộc đại chiến thì cũng không đến lượt hắn phải ra tay, hắn là luyện dược sư lục phẩm là quốc bảo của Gia Mã đế quốc, ai ra tiền tuyến chiến đấu Cổ Hà cũng kệ. Cho dù Gia Mã đế quốc thất thủ xà nhân tộc lên ngôi thì vị trí của Cổ Hà cũng tuyệt nhiên không thể bị lay chuyển, tuy nhiên lúc này lại khác. Từ hôm hắn nhận được tình báo của Vô Song đã một tuần trôi qua, Cổ Hà đã triệu tập được ba đấu vương cường giả vì hắn tiến vào Tháp Qua Nhĩ sa mạc. Lý do duy nhất mà Cổ Hà chưa hành động là vì không có Vân Vận mà thôi. Vân Vận trong một tháng nay thậm chí còn không có một thông tin nào, hoàn toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù Vân Lam Tông cũng không biết tông chủ ở đâu. Cổ Hà tất nhiên cũng không lo lắng cho tính mạng và sự an toàn của Vân Vận, đấu hoàng cường giả ở Gia Mã đế quốc căn bản là không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nắm chặt phong thư trên tay, đột nhiên Cổ Hà toàn thân run lên. Hắn nghĩ đến Thanh Liên địa tâm hỏa ngay trước mắt mình mà lại để vụt mất liền không chịu được, thân hình rất nhanh rời khỏi đại điện, Cổ Hà phải đến Vân Lam Tông mượn người. Ma thú sơn mạch, Vân Vận cuối cùng cũng không chịu được nữa, nàng gắt lên, ngươi cuối cùng định giữ ta ở đây bao lâu? Tử ảnh trước mặt Vân Vận liền cúi đầu, Vân Vận cô nương à, đừng làm khó lão phu, cô nương cứ ở tại đây tu luyện là được, thích gì lấy đấy, cần gì phải ra ngoài chém chém giết giết. Phong hệ đấu khí tràn ngập trên người Vân Vận, ánh mắt nàng nheo lại, nếu ngươi không tránh đường đứng trách ta dùng đến vũ lực. Trong một tháng qua cuộc sống của Vân Vận tại Ma Thú Sơn Mạch phải nói là cực kỳ thoải mái. Nàng không rõ ràng lắm tại sao nàng có thể đi ngang ma thú sơn mạch, thậm chí đoạt hết thiên tài địa bảo mà không một ma thú nào dám xuất hiện, thậm chí còn có một con tử tinh dực sư vương lục giai ma thú đi theo nao vệ nàng 24 sổ chéo 24. Tuy nhiên Vân Vận phải quay về, nàng không có thói quen rời khỏi Vân Lam Tông quá lâu, dù sao nàng cũng là tông chủ một tông. Vân Vận vừa định động đột nhiên sống lưng nàng cảm thấy lạnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh có đến bốn đầu lục giai ma thú đang nhìn chằm chằm vào nàng. Tử ảnh hóa thành nhân hình, mỉm cười với Vân Vận. Vân Vận cô nương, toàn bộ ma thú sơn mạch này cô có thể tùy ý đi lại, bất quá cô nương không thể rời khỏi đây, ít nhất trong vòng một tháng nữa cô nương tuyệt đối không thể trở về Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận thân hình run lên, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không tính tử ảnh cho nàng một cảm giác cao thâm khó lường thì cả bốn con lục giai ma thú mới xuất hiện thực sự không có con nào yếu hơn nàng cả. Tử ảnh khẽ mỉm cười, tiểu thư xin lỗi, đây là lệnh của công tử không thể để tiểu thư trở về Gia Mã Đế Quốc được, xin tha lỗi cho lão phu. Vân Vận thở dài bất lực, vậy công tử của các ngươi là ai? Ta muốn gặp hắn, các ngươi muốn gây chiến với Vân Lam Tông đúng không? Đáp lại lời nói của nàng chỉ là sự im lặng, toàn bộ lục giai ma thú và kể cả tử ảnh đã biến mất từ bao giờ. Vô Song đương nhiên không thể để sư tỷ trở về, nếu sư tỷ trở về thì người đi cùng Cổ Hà tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc chắc chắn là Vân Vận, khi đó vở kịch mà Vô Song tạo ra thực sự có thể đứng trên bờ vực của sự thất bại. Vô Song có thể thoải mái sử dụng Cổ Hà như con tốt thí, bất quá với Vân Vân sư tỷ hắn làm không được. Ba ngày sau tại tháp qua nhĩ sa mạc, một đội hình nhân tộc cường đại xuất hiện, có tổng cộng 7 bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Trong 7 người này có 5 đấu vương cùng 2 đấu hoàng, đội hình nếu đặt ở Gia Mã Đế Quốc đủ sức đi ngang. Hai vị đấu hoàng cường giả trong đội ngũ cũng là cường giả đỉnh đỉnh đại danh tại Vân Lam Tông. Hai vị sư đệ của Vân Sơn, Vân Chiến Thiên Tu Vi Tam Tinh Đấu Hoàng, Vân Phá Thiên Tu Vi Tứ Tinh Đấu Hoàng. Để có thể gọi được hai nhân vật cấp bậc này xuất hiện, Cổ Hà phải xuất ra một cái giá không hề nhỏ, bất quá hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng được. Đơn giản mà nói, với một luyện dược sư thì dị hỏa chính là báu vật vô giá. Đội hình khủng bố này rất nhanh di chuyển trong biển cát khổng lồ, Cổ Hà bàn tay nắm lấy tấm bản đồ, ánh mắt tập trung toàn bộ vào chấm đỏ trên đó, đây là nơi có dị hỏa, theo lời Vô Song cũng là nơi Cổ Hà bắt buộc phải đến được, hắn tuyệt đối không thể để dị hỏa của hắn tiến vào tay người khác. Đoàn người đang lao đi với tốc độ cực nhanh bỗng nhiên dừng lại, đứng đầu là Vân Phá Thiên, hắn lúc này đưa tay ra hiệu tất cả giảm tốc độ, ánh mắt già nua hiện lên vài phần lo lắng, đúng là xà tộc đại quân đã tiến đến đây, thực lực của bọn chúng cũng không quá mạnh mẽ nhưng số lượng đông kinh khủng, tuyệt đối khó đối phó, chưa kể ta không phát hiện ra bát đại tộc trưởng dưới quyền Mỹ Đồ Toa ở đâu, nói rõ bọn họ còn chưa xuất thủ, vẫn tiếp tục hành động sao? Cổ Hà thở dài im lặng một chút, hắn tuy mới là đấu vương cường giả tuy nhiên lực cảm ứng mạnh hơn đấu hoàng rất nhiều, bởi hắn có linh hồn lực cường đại, linh hồn lực phóng ra lập tức bao trùm xung quanh, linh hồn lực của hắn dễ dàng tiến vào địa phận mà xà nhân tộc đã quản lý và bao vây. Hai mắt nhắm chặt, biểu tình chăm chú vô cùng, cuối cùng Cổ Hà mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ tham lam. Hắn phát hiện ra một mật đạo thẳng xuống dưới lòng đất được xà nhân tộc tạo ra, thậm chí khi linh hồn lực của hắn tiến vào mật đạo còn phát hiện ra cảm giác nóng bỏng vô cùng. Cổ Hà mỉm cười, cuối cùng cũng tìm ra, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Phá Thiên tiền bối, thứ mà ta muốn tìm nằm sâu trong địa phận của xà nhân tộc bao vây, không biết tiền bối có cách nào tiến vào không? Vân Phá Thiên trầm ngầm, nếu đã thế thì chỉ có thể đi vào đó vào ban đêm, dùng thực lực của chúng ta chắc cũng có thể miễn cưỡng đột nhập. Cổ Hà gật mạnh đầu, vậy được, đêm nay hành động. Tiêu Viêm lúc này cũng đang cố gắng lẩn tránh xà nhân tộc, hắn mở miệng, chết tiệt sư phụ, xem chúng ta đã đến gần chấm đỏ trên bản đồ lắm rồi, mà càng đi sâu càng phát hiện ra nhiều xà nhân tộc xung quanh, phải làm gì bây giờ? Tiêu Viêm lúc này đương nhiên đã gặp qua Hải Ba Đông, hắn cũng thu được tin tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dược lão lặng im phóng linh hồn lực của mình ra thăm dò, đột nhiên ông nhíu mày, Tiêu Viêm, ta có một tin tức tốt và một tin tức xấu dành cho con.

Ngay khi hai người Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên đang lo sợ thì thân ảnh Cổ Hà từ trong hang động bị đánh bay ra ngoài bất tỉnh nhân sự. Phạm Lao là người mang hắn ra ngoài, đồng thời Phạm Lao còn không quên khẽ gật đầu với Vô Song. Vân Phá Thiên thấy Cổ Hà bị đánh bay ra ngoài mặt cắt không còn giọt máu, nếu Cổ Hà mà chết thì khi trở về Vân Lam Tông hắn sẽ bị lột một lớp da. May mắn là khi nắm lấy thân thể của Cổ Hà thì hắn ta vẫn còn đang thở, cho dù mạch đập rất yếu. Toàn bộ xương cốt của Cổ Hà đều tổn thương nghiêm trọng, đấu khí tán loạn, mạch đập rất yếu. Vân Phá Thiên nhìn Phạm Lao lập tức cắn răng, nếu hắn ta có mệnh hệ gì Vân Lam Tông tuyệt đối không tha cho ngươi. Phạm Lao căn bản là mắt điếc tai ngơ, không thèm quan tâm, hắn thực sự chưa bao giờ để Vân Lam Tông vào mắt. Lúc này Thải Lân một lần nữa tiến đến, trong thời gian giao thủ vừa rồi đã có hai đấu vương cường giả chết thảm dưới tay Thải Lân, chỉ cần cho nàng một chút thời gian tuyệt đối có thể tàn sát hết tất cả cường giả Gia Mã Đế Quốc lần này. Vô Song lúc này vẫn ẩn thân trong bóng tối, ánh mắt nhà nhẹ quan sát hắc động thần bí dưới lòng đất, bằng vào huyết nhãn hắn vẫn có thể phát hiện ra được mọi hành động của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đương nhiên không dám hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngay dưới mặt đất, vì vậy hắn phải thu dị hỏa vào trong nạp linh giới rồi mau chóng chạy ra ngoài, nếu Tiêu Viêm bị Mỹ Đồ Toa phát hiện thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Vô Song khó miệng khẽ mỉm cười, hắn bắt đầu đếm 5, 4, 3, 2, 1. Khi hắn đếm xong thì một thân ảnh mạnh mẽ phá không mà ra, một cho bào nhân tung cánh bay trên bầu trời với tốc độ cực nhanh, một đấu hoàng toàn lực phi hành trong đêm tối. Mục tiêu của Tiêu Viêm là chạy trốn thật xa, chạy thẳng về Hương Ma Thú Sơn Mạch để có thể an tâm luyện hóa dị hỏa, sau đó trở về tháp qua nhĩ sa mạc tu luyện. Tiêu Viêm thực sự cũng muốn ghé qua Thạch Mạc Thành, nơi hai vị đại ca của hắn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đang sống, dù sao ba người đã quá lâu không gặp nhau rồi. Như một kịch bản đã được tập luyện từ trước, hai vị đấu vương của xà nhân tộc rất nhanh liền phản ứng, bọn họ cùng hét lên, kẻ nào đứng lại cho ta. Tất nhiên là đấu vương, sao có thể cản được đấu hoàng cường giả bỏ chạy. Tiêu Viêm hai tay tràn ngập trong ngân bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa mang lại cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh dịu dị vô cùng, cứng đối cứng một chiêu trên không trung cùng hai vị đấu vương. Thân hình Tiêu Viêm khẽ run lên sau đó tiếp tục phi hành, hai vị đấu vương xà nhân tộc thì bị đánh bay xuống mặt đất. Thải Lân nhìn thấy cảnh tượng đó cũng lập tức dừng tay, trên khuôn mặt xinh đẹp như ẩn như hiện một vòng sát khí, truy bất kể cho bào nhân là ai liền truy hắn cho ta, cho dù phải lục tung cái tháp qua nhĩ sa mạc này. Vừa dứt lời, Thải Lân như một cơn gió lao về phía bên trong hang động tăm tối nơi mà cho bào nhân vừa lao ra, để có thể đóng nốt vở kịch một cách hoàn hảo thì nàng bắt buộc phải chạy vào kiểm tra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa còn tồn tại hay không. Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên hai mắt nhìn nhau, như vừa tìm thấy sự sống trong cõi chết, hai người cũng rất nhanh bỏ chạy, mang theo Cổ Hà chạy về phía Gia Mã Đế Quốc. Ngay sau đêm hôm đó thì xà nhân tộc như yên tĩnh rất nhiều, toàn bộ binh đoàn xà nhân cũng triệt để rút lui, một lần nữa đem lại không khí thanh bình cho Thạch Mạc Thành, một lần nữa khiến người dân nơi đây có thể cây cao gối mà ngủ. Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, trước của thành của Thạch Mạc Thành từng đoàn người bắt đầu rời khỏi, từng chuyến hàng hóa bắt đầu khởi hành sau vài ngày ứ động, tất nhiên có cả hai người Vô Song và Thải Lân, đây là thời điểm thích hợp để chia tay hai huynh để Tiêu ra, dù sao Vô Song còn phải dẫn Thải Lân đi một nơi cực kỳ quan trọng, hắn không có nhiều thời gian rông dài. Năm ngày kể từ khi Tiêu Viêm mang được dị hỏa trốn đi, Thải Lân cùng Vô Song xuất hiện trên một cồn cát nhỏ. Trên một cồn cát bình thường như bao cồn cát khác, tai tháp qua nhĩ sa mạc mênh mông rộng lớn, Thải Lân khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ nhíu lại, ở đây thực sự tồn tại dị hỏa. Nàng tuyệt đối không tin tại một cái tháp qua nhĩ sa mạc nhỏ bé lại có đến hai tòa dị hỏa tồn tại, đây căn bản là điều vô lý, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ có 23 đóa dị hỏa mà riêng trong tháp qua nhĩ sa mạc đã có đến tận hai, điều này con nít cũng không tin.

Khác với những con cự hùng bình thường màu xám thì con cự hùng này màu trắng bạc, thân cao 70 mét. Sát khí mà nó tỏa ra không thua kém gì đối thủ của mình cả. Khi hai nhân vật này xuất hiện rõ ràng chiến trường im lặng một chút sau đó lại bạo nộ điên cuồng bạo nộ thậm chí còn quyết liệt và đẫm máu hơn. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 129 thế giới của hai người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng đúng hơn là ở cái chiến trường viễn cổ này rõ ràng chẳng có chỗ nào để lặng cả. Vô song cùng thải lân dù không tham chiến cũng chắc chắn bị tấn công. Một bàn tay gấu khổng lồ đánh xuống vị trí của họ đơn giản như đánh một con ruồi vậy. Vô song một tay ôm chặt lấy thải lân đồng thời linh hồn lực bùng phát tạo thành một chiếc ô khổng lồ cứng đối cứng ngăn cản con bão hùng ngũ tinh đấu tung. Bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ của mình vô song đương nhiên có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công vừa rồi tuy nhiên tảng đá mà hắn ẩn núp cũng bị đánh vỡ tan thành muôn mảnh bắt đầu có nhiều cự nhân để ý đến vô song cùng thải lân hơn. Rõ ràng trong viễn cổ chiến trường này thì hai người quá khác biệt, đây vốn không phải thế giới của cả hai. Thải Lân khuôn mặt đầy lo lắng làm gì bây giờ? Thải Lân rất mạnh, nàng có thể cùng nhất tinh thậm chí nhị tinh đấu tông đại chiến tuy nhiên bắt nàng chống lại những người khổng lồ kia thực sự phi thường quá sức. Vô song ánh mắt khẽ đảo, đôi cánh phượng hoàng rung lên mở rộng. Hắn nắm lấy thải lân sau đó né tránh từng trọng quyền hoặc đại đao chém xuống, hắn cũng không dám bay mà chỉ dám di chuyển cực nhanh và liên tục dưới mặt đất bất quá cho dù như thế ánh mắt của vô song vẫn đang trong trạng thái không minh, hắn đang dùng đại não suy nghĩ. Vô song vì có thải lân bên cạnh hắn chưa thể tự mình chiến đấu cùng một đối thủ nào bất quá từ lần giao thủ gần nhất vô song hoàn toàn có tự tin tiêu diệt một vài đối thủ đồng thời trong lúc né tránh vô song phát hiện ra những kẻ khổng lồ ở đây tốc độ cũng không quá cao hoặc có thể nói là thân thể bọn chúng rất cồng kềnh. Tất nhiên chạy mãi cũng không phải là phong cách của vô song. Hắn đã có tự tin mang thải lân đến đây thì tuyệt đối đã tính đến việc gặp khó khăn và cũng tuyệt đối tính đến việc bảo vệ nàng. Khuôn mặt vô song xuất hiện một nụ cười ấm áp ở nguyên đây đợi ta nhé. Vô song thậm chí chưa để thải lân kịp phản ứng đã đặt nàng xuống đất đồng thời hai chân đạp mạnh xuống đất cả người bắn lên như một cái lò xo vậy. Khi vô song bay lên không khác gì lọt vào tầm mắt tất cả những quái vật khổng lồ xung quanh, hai thanh đại đao chém thẳng về phía hắn. Ánh mắt vô song đầy tự tin hắn nhích miệng một lũ to xác. Linh hồn lơ u, v, quy, quy cơ của vô song một lần nữa bạo nộ lần này từ một cột linh hồn khổng lồ phân thành vô số bàn tay lớn. Dựa theo sự điều khiển của vô song mỗi bàn tay linh hồn đều đặt lên đầu một gã khổng lồ xung quanh chấn. Vô song vừa dứt lời thì tất cả đối thủ xung quanh đều bị hắn ấm đầu xuống mặt đất. Đồng thời phía dưới chân bọn chúng cũng xuất hiện một cái miệng khổng lồ. Cái miệng lớn đến mức một lần mở ra nuốt sạch 10 quái vật xung quanh thậm chí không để lại xương. Luân hồi lục ấm xúc sinh ấm linh thú. Sau khi linh nuốt tất cả quái vật xung quanh một lần nữa lại chui vào cơ thể vô song như chưa bao giờ tồn tại, vô song rõ ràng cảm giác được vẻ thỏa mãn của linh sinh vật không bao giờ biết no của địa ngục. Một lần ra tay diệt sát 10 đối thủ trong đó có 7 bán thần khổng lồ cùng 3 bạo hùng rất nhanh toàn bộ chiến trường im lặng đến đáng sợ, toàn bộ mọi ánh mắt đều tập trung vào vô song từng thân ảnh khổng lồ điên cuồng lao về phía ăn. Thủ ấm liên tục biến đổi sau đó trên người vô song dần dần xuất hiện một bộ áo giáp bằng linh hồn màu trắng bạc. Luân hồi lục ấm nhân ấm linh hồn khải giáp. Lúc này vô song thân thể bên ngoài đạt đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong, cho dù chỉ có thể tung ra được 10 chiêu đối với hắn cũng là đủ rồi. Đôi cánh phượng hoàng rung lên trong phút chốc tốc độ của vô song bạo tăng. Bàn tay co lại thành chảo, vô song nhích miệng 10 chiêu 10 đứa. Địa giai trung cấp đấu kỹ tu la huyết chảo. vô song dùng 5 ngón tay đâm thủng ngực một vị bán thần, 5 ngón tay của hắn chỉ có thể tạo ra 5 vết thủng nho nhỏ trên người đối phương, tuy nhiên lại có thể làm trái tim một vị bán thần nổ tung chết bất đắc kỳ tử. Từ ngày trở thành bá chủ hắc xác vực thì vô song tìm thấy rất nhiều đấu kỹ đáng để thử, tu la huyết trảo là một trong số đó, đây là một dạng đao kỹ cực kỳ hiếm, vô hệ đấu kỹ. Nó không quan trọng thuộc tính của người sử dụng là gì, nó chỉ quan tâm đến cường độ thân thể mà thôi. Tu la huyết trảo có thể coi là một bản cường hóa của bát cực băng, khi nó có thể đạt đến ngũ trọng kình, chỉ cần cho 5 ngón tay đục thủng được cơ thể đối phương thì tuyệt đối có thể đánh nát lục phủ ngũ tạng bên trong. 1. Thân hình của vô song tiếp tục biến mất, một trảo cường ngạnh bóp nát đầu một con bão hùng. 2. Rõ ràng chiến trường này không có một kẻ nào có đủ tư cách ngăn cản bước chân của vô song cả, ít nhất khi hắn còn có thể duy trì trạng thái linh hồn khải giáp. Khi kẻ thứ 10 ngã xuống, xung quanh dưới chân vô song cũng biến thành một ngọn núi khổng lồ được tạo nên bằng xác chết. Trong vài phút ngắn ngủi vừa qua, vô song cũng rút ra thêm một kết luận, các oan hồn này thân thể hoàn toàn cứng ngắc và gần như chỉ có thể cử động theo một cách đơn giản nhất, cứ như con rối vậy. Vô song lúc này cũng không ham chiến nữa, hắn tức tốc di chuyển lại gần người Thải Lân, sau đó định đưa nàng rời khỏi nơi này. Vô song cho dù mạnh hơn nữa cũng sắp đến đáy rồi, hắn không thể để mình yếu đến mức không có sức bảo vệ Thải Lân. Không thể tham chiến nữa. Ngay khi vô song vừa lại gần Thải Lân, bầu trời đột nhiên biến đổi, đang từ màn đêm u tối và vầng huyết nguyệt thì mặt trời lại một lần nữa hiện lên, toàn bộ cao nguyên băng giá trong phút chốc lại trở về như xưa, như khi vô song và Thải Lân vừa tiến đến. Trong đầu vô song một âm thanh vang lên, âm thanh làm chính bản thân hắn cũng biến sắc, nhiệm vụ thất bại không thể rời khỏi địa mộ, khi viễn cổ chiến trường tái hiện thì nhiệm vụ sẽ tự động được làm lại. Vô song thở dài đầy bất đắc dĩ nhìn Thải Lân, sau đó hắn đầy hối lỗi nói xin lỗi nàng, có thể chúng ta không thể rời khỏi đây được rồi, ít nhất bây giờ không thể, bất quá ta chắc chắn sẽ đưa nàng ra khỏi đây một cách sớm nhất. Trái ngược với dự đoán của vô song, khi Thải Lân lúc này rõ ràng không hề phản ứng, nàng hoàn toàn trầm mặc, sau đó khuôn mặt tuyệt mỹ ngước lên, ta có vô dụng quá không? Nếu bất cứ một đấu hoàng bình thường nào gặp đấu tôn cường giả sẽ tuyệt đối không hỏi một câu hỏi như nàng, tuy nhiên Thải Lân không giống, nàng cả đời mạnh mẽ, nàng cả đời vô địch, nhưng hôm nay nàng lại hoàn toàn bất lực. Hoàn toàn chỉ có tư cách đứng nhìn, cảm giác này làm Thải Lân phi thường khó chịu. Vô song cũng hiểu cảm giác của nàng, hắn thở dài nhìn Thải Lân sau đó nói vậy nàng có muốn chiến đấu không, ta để cho nàng mặc sức chiến đấu, ta cũng muốn xem đấu hoàng đỉnh phong giết đấu tung. Thải Lân ánh mắt nghi hoặc, chính nàng gần như cũng không tin tưởng vào bản thân mình, ta có thể làm được không? Vô song mạnh mẽ gật đầu. Khóe miệng cong lên, chắc chắn là được, ta tin tưởng nàng. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 130 nghịch thiên năng lực. Khác với lần trước hoàn toàn bị bất ngờ trong cuộc chiến viễn cổ thì lần này cả vô song và Thải Lân đều đã chọn được một chỗ trốn thật kỹ trên chiến trường. Cuộc chiến viễn cổ sẽ tái hiện lại toàn bộ từng ngọn núi, từng hình cảnh, cảnh vật và cả con người như một thước phim quay đi quay lại vậy. Trong màn đêm yên tĩnh, vô song dựa lưng vào một khối băng lạnh lẽo, hắn dùng sự lạnh lẽo để làm tỉnh cái đầu của mình. Vô song đang suy nghĩ cách nào để hoàn thành phó bản này. Với thực lực của vô song đương nhiên không bao giờ sợ bất cứ một bán thần hay một con bão hùng nào cả. Vấn đề là nếu vô song không thể làm ra điểm đột phá thì cả đời hắn cũng chỉ là một cái diễn viên trong bộ phim kéo dài vô cùng vô tận này. Vô song không biết nguyên nhân tại sao mà oán khí hung hồn có thể mạnh đến mức thay đổi tất cả không gian và thời gian, cho phép hắn liên tục quay lại chứng kiến một thời điểm, nhưng vô song nhất định phải có cách ngăn cản bộ phim này tiếp tục tái diễn. Không biết qua bao lâu trôi qua, đột nhiên vô song mở mắt ra, Thải Lân chuẩn bị đi, còn 5 giây nữa.